Mà Thế Đại trở về. Chương 1601, phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đã là chiến lực tổng bảng xếp hạng dị biến bắt đầu vài ngày về sau. Dị biến như trước đang không ngừng phát sinh. Thậm chí đã có rất nhiều tên mới xông lên cực cao thứ tự. Có thể nghĩ tại nanh sói chiến đoàn toàn thể xuất động dưới tình huống. Lại nghênh tới một lần khảo hạch rầm rộ. Cũng để cho làm cho thấy cảnh này tất cả mọi người rung chuyển bất an. Nam bộ quân liên minh lên phía bắc chiến tranh lại tiến lên một bước dài. Lúc này bọn họ đã cầm xuống hơn phân nửa khu vực. Trực tiếp kinh thành, đồng dạng, thời gian cũng khoảng cách đại thi triều tiến đến thời gian càng ngày càng gần. Hỏa tốc chạy đến nanh sói chiến đoàn 35.000 người còn tại lộ trình bên trong. Có tam chiến đội dẫn đầu, cùng xạ kích đội, điều tra đội cùng Hà Phong toàn diện quan sát. Cái kia 30.000 tân binh không thành vấn đề. Theo lưu dân quá độ đến tân binh, nanh sói chỉ dùng một tuần thời gian liền để cái này 30.000 người thích ứng. Nhanh chóng huấn luyện khiến cái này người trưởng thành rất nhanh. Tại cường độ cao gấp huấn dưới, bọn họ đang ở vào lại lần nữa binh đến già binh quá độ bên trong. Thời gian cấp bách, Sở Hàm cường thế mệnh lệnh, để tất cả nanh sói quân quan đều trong nháy mắt hóa thân ác ma huấn luyện viên. Để cái này 30.000 lưu dân lấy một loại thật không thể tin tốc độ trưởng thành. Người bình thường 2 tháng theo đường ranh giới đi đến đoạn thị khu vực là không thể nào. Riêng là ở cái này tràn ngập nguy cơ tận thế kỷ nguyên. Mà Sở Hàm mệnh lệnh lại rất trực tiếp. Tốc độ nhanh nhất, khẩn cấp đặc huấn, càng nhiều tân nhân loại. Cho nên tại nanh sói chiến đoàn cái này 35.000 người cùng nhau đi tới khu vực. Thì là một mảnh gió tanh mưa máu. Tại liên tục không ngừng giác tỉnh tề trợ giúp dưới. Mỗi ngày đều không ngừng có tân nhân loại giác tỉnh. Cũng trong tương lai hơn một tháng thời gian bên trong. Sống sờ sờ đem đường ranh giới đến đoạn thị khu vực khai mở một đầu thẳng tắp đường. Gặp zombie, giết. Gặp dị chủng, giết. Gặp dã thú, giết. Trèo đèo lội suối, tạo cầu qua sông, sừng sốt sáng tạo ra một cái kỳ tích. Mà tại đoạn thị khu vực nơi này, Lưu Ngọc Định sớm đã tại một tuần trước thì đến đoạn thị khu vực. Cùng chạy đến đám kiên nanh sói chiến đoàn tình huống khác biệt. Nơi này chỉ có 5.000 nanh sói cảnh giới đội tại lãnh binh. Mà mới trận đại chiến này binh lính nhưng lại trọn vẹn 50.000 người. Quảng cáo, cách xa nhân số chênh lệch bên trong. Lại không phải mình địa bàn. Cộng thêm đại thi triều sắp xảy ra áp lực. Cùng còn lại khu vực gom góp 20.000 bộ đội còn có bản thân mình tác chiến thói quen. Cho nên đã đạt tới đoạn thị khu vực cái này 50.000 người. Mới thật sự là không tốt huấn luyện một nhóm. Riêng là tại quân quy cái này ích kỳ sở vấn đề phía trên. Nanh sói quân quy có bao nhiêu nghiêm rất nhiều người cũng không biết. Bọn họ nhìn thấy nhưng mà nanh sói không hướng chịu không nổi. Cùng một lần lại một lần sáng chế mới cao. Không có người được chứng kiến tam chiến đội huấn luyện là chơi liều. Không nhìn thấy sát vũ. Hắc mang cùng thần ẩn thi đấu lúc ngươi chết ta sống. Cũng không có người mắt thấy qua điều tra đội thành viên điều tra cùng phản trinh sát huấn luyện. Động một chút thì là mấy ngày mấy đêm không ngủ không nghỉ. Xạ kích đội đáng sợ tỷ lệ chính xác, tức thì bị Trần Thiếu Gia dùng tối nguyên thủy phía tử pháp luyện ra. Không có những người này so sánh, đoạn thị khu vực cái này 50.000 người đội ngũ. Muốn Trần Chính thuế biến khách khí, cho nên điểm không may Lưu Ngọc Định đến. Lưu Ngọc Định tìm tới dã ngoại trong khi huấn luyện cảnh giới đội trưởng Dương Thiên. Đi thẳng vào vấn đề hỏi, hôm nay huấn luyện như thế nào? Dương Thiên rất bực bội, không ngừng phàn nàn nói. Ta cảm thấy ta mẹ nó như cái ấu sư. Cái gì đều muốn theo cơ sở dạy lên. Làm sao chạy, chạy thế nào, làm sao đứng. Đám người này cái gì cũng sẽ không à, cái này khiến ta dạy thế nào. Tuy nhiên những khu vực đó gom góp đưa tới 20.000 người vẫn được. Có thể bắt đầu trung cấp huấn luyện, nhưng là tính tình không dễ thuần phục. Còn có thói quen vấn đề cũng rất nghiêm trọng. Nghe Dương Thiên lải nhải nói liên miên lời nói. Lưu Ngọc Định cũng không có nghe lọt toàn bộ. Nơi này tình huống hắn đã đoán được đại khái. Bằng không thì cũng sẽ không đích thân tới. Phải biết hắn cái này quân pháp sử trưởng. Có lúc liền Hà Phong mặt mũi đều không vung. Dương Thiên còn tại phàn nàn không ngừng. Lưu Ngọc Định lại đánh gãy hắn. Nói. Để thứ nhất phân đội tập hợp. A, Dương Thiên vô ý thức dừng lại. Qua một giây đồng hồ mới phản ứng được. Vội vàng hướng về cấp dưới hô to. Thứ nhất phân đội 5.000 người tập hợp. Nơi đây 50.000 người huấn luyện chia làm 10 cái phân đội. Mỗi 5.000 người một đội tập trung huấn luyện. Mỗi một cái phân đội đều từ 500 nanh sói cảnh giới đội dẫn đội. Nói cách khác 10 người một giáo quan. Nhóm đầu tiên 5.000 người phân đội từ 3.000 tân nhân cùng 20.000 lão binh hỗn tạp. Đồng thời mỗi tiểu đội 10 người cũng là y theo cái tỷ lệ này. Từ huấn luyện viên đảm nhiệm tiểu đội trưởng. Lão binh mang tân binh. Đây là nanh sói luôn luôn huấn luyện phong cách. Chỉ bất quá loại phương thức này không có gì ngoài thân là cảnh giới đội thành viên huấn luyện viên. Còn lại vô luận là còn lại khu vực tới lão binh. Vẫn là mới mấy tên binh lính kia. Đều rất không quen cũng dị thường bài xích. Lão binh có nhất định tự ngạo lực lượng. Rất nhiều tác chiến cơ sở cùng thân là quân nhân vô ý thức phản ứng đều rất thuần quen. Không muốn cùng cái gì cũng đều không hiểu tân binh huấn luyện chung. Tân binh thì là chịu không được mỗi lần lạc hậu lúc lão binh mặt lạnh. Không muốn tới làm bạn. Hai phe đội ngũ hỗn hợp lại cùng nhau mâu thuẫn tuy nói không đến mức bạo phát. Nhưng cũng ảnh hưởng đến bình thường huấn luyện. Càng ẩn ẩn hướng về cực kỳ không tốt xu thế phát triển. Không có ăn ý, lẫn nhau mâu thuẫn. Đến mức để cái này 5.000 người hoa trọn vẹn nửa giờ thời gian. Mới tập hợp hoàn tất đi vào Lưu Ngọc Định trước mặt. Dương Thiên nhìn lấy cái này 5.000 người. Ánh mắt không che giấu chút nào thất vọng. Tuy nhiên thanh âm hắn y nguyên vang dội. Khí thế vẫn như cũ trùng thiên. Không ngừng ý đồ khiến cái này người hưng phấn lên. Nhưng đứng ở trước mặt hắn cái này đen nghịt 5.000 người. Y nguyên thần sắc để Dương Thiên rất không hài lòng. Đây không phải quân người thần sắc. Chí ít không phải nanh sói quân người thần sắc. Cái này khiến thói quen nanh sói chiến đoàn thành viên cái kia cỗ cửu trùng khí chàng Dương Thiên. Nội tâm tương đương khó chịu. Nửa giờ, các ngươi đều là lão nương môn sau tập hợp trước đó muốn hóa cái trang. Dương Thiên không chút khách khí mắng lấy. Nước bọt nước miếng văng tung tóe. 5.000 người hoàn toàn yên tĩnh. Nghe Dương Thiên tiếng mắng chửi không có quá nhiều phản ứng. Thậm chí không muốn phản bác. Quảng cáo. Dương Thiên chỉ có thể thất vọng lắc đầu. Dừng lại răn dậy chỉ đứng tại bên cạnh hắn Lưu Ngọc Định. Giới thiệu nói. Hôm nay cho các ngươi giới thiệu một người sĩ quan. Đây là nanh sói quân pháp sử trưởng Lưu Ngọc Định trung tướng. Nghe được Dương Thiên lời nói. 5.000 người thần sắc lúc này mới có một tia biến hóa. Nhao nhao hướng về Lưu Ngọc Định nhìn lại. Những ánh mắt này bên trong có hiếu kỳ. Có e ngại. Cũng có chẳng thèm ngó tới cùng thất vọng cực độ. Lưu Ngọc Định thì đứng tại Dương Thiên bên cạnh. Theo bọn họ tập hợp ở đây đến bây giờ một câu đều không nói. Thậm chí cả người đều không có không cái gì khí tráng. Nói điệu thấp đều có chút không thích hợp. Thực sự quá không nổi mắt. Cái này cùng Lưu Ngọc Định cái kia điềm không may hung danh. Chênh lệch rất xa. Lưu Ngọc Định tự nhiên không bỏ qua những người này thần sắc. Chỉ gặp hắn khóe môi câu lên một vệt cười khẽ. Sau đó cực kỳ tùy ý hướng phía trước đi một bước. Nhất thời, khí chàng bỗng nhiên biến đổi. Lúc này không nhúc nhích Dương Thiên lập tức biến thành đứng sau lưng Lưu Ngọc Định trách. Lưu Ngọc Định thì là vẫn như cũ cái kia thân thể không có công huân huy chương đặc chất quân phục. Vẫn là bộ kia hình dạng cùng biểu lộ. Nhưng là hắn ánh mắt lại đột nhiên trở nên sắc bén dị thường. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.